Nhân sinh hung hãn, chương 181, đều hoảng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, blog, Dương Thần Nguyệt chống đỡ Tưởng Lập cùng Trần Nguyệt. Khi thấy cái video này thời điểm, lập tức đem chính mình lúc trước phát blog yên lặng thủ tiêu. Thế nhưng quảng đại đám bạn trên mạng nhưng không có buông tha nàng. Cắt bỏ cũng không có a, ta đều chặn đồ. Trần Quyên là người ân sư. Xem ra người năm đó cũng không có chạy trốn Tưởng Lập tay a. Sau đó đừng giả bộ ngọc nữ minh tinh. Chúng ta đoàn người rõ ràng trong lòng là được. Ta Dương Thần Nguyệt lấy cá nhân ta danh nghĩa đảm bảo. Ân sư chắc là sẽ không làm ra chuyện như vậy. Hôm nay xem như là thấy rõ. Nguyên lai không là món hàng tốt gì. Dương Thần Nguyệt bây giờ hối hận không kịp. Mình đương thời chỉ là muốn chụp một chụp ân sư nịnh nọt. Nơi nào sẽ có biến cố như vậy a, cuối cùng đem bình luận đóng. Mắt không thấy tâm không phiền. Mà bị dân trên mạng nhóm đen thảm nhất chính là Giang Thần Vũ. Blog cũng thủ tiêu, nhưng vẫn là bị người chặn đồ. Đặc biệt là nội dung trong đó. Càng bị phát hiện vật phẩm lụm. Đám bạn trên mạng lấy ra lời bình. Tưởng lão sư giúp ngươi vượt qua hướng nội tính cách. Xem ra là dùng vật gì đó giúp ngươi vượt qua a, ngứa cát. Ta liền nói ngươi người này nương nương. Hóa ra là dựa vào bán cái mông cho Tưởng Lập mới nổi danh a, thật là nhìn không ra a, thật là ác tâm. Đã phấn biến thành đen. Cái kia chút vì là Tưởng Lập cùng Trần Quyên đứng ra nói chuyện các minh tinh. Đều hoảng rồi. Bọn họ không nghĩ tới sự tình tới nhanh như vậy. Hơn nữa kết quả sẽ là bộ dáng này. Bọn họ vội vàng bôi bỏ blog. Biểu thị chính mình cùng chuyện này không có quan hệ. Tuy rằng liên lụy vào chuyện này. Trong buổi họp một trận tin tức. Thế nhưng tin tức này cũng là bê bối a. Trước đây dựng nên hình tượng rất có thể đổ nát. Thời khắc này. Thật nhiều liên lụy vào minh tinh toàn bộ đều hận chết. Đặc biệt là cái kia chút đã từng từ Tưởng Lập cùng Trần Quyên trong tay tốt nghiệp nữ minh tinh nhóm. Mỗi một người đều gửi công văn đi bác bỏ tin đồn. Các nàng cũng không muốn liên lụy vào chuyện này a. Tưởng Lập cùng Trần Quyên hai người giờ khắc này đã bối rối. Bọn họ không nghĩ ra video này rốt cuộc là đang ở tình huống nào đánh ra. Hai người lẫn nhau đối lập. Nhưng kết quả cuối cùng nhưng để cho hai người không thể làm gì. Video này đi qua chuyên gia kiểm nghiệm. Chân thực tin cậy. Video càng truyền càng nóng. Ánh sao những người lãnh đạo gấp hãy cùng con kiến trên chảo nóng tựa như. Bọn họ đối với chuyện này vừa bắt đầu liền nắm giữ hoài nghi ý nghĩ. Nhưng Tưởng Lập cùng Trần Quyên ở ánh sao địa vị không thấp. Bởi vậy lựa chọn tin tưởng bọn hắn. Do đó đem sự tình áp chế lại. Dù sao chuyện này mặc kệ thật hay giả. Ảnh hưởng đều sẽ lớn vô cùng. Hiện tại này bằng chứng đi ra. Trăm miệng cũng không thể bào chữa. Hiện trường. Ánh sao lãnh đạo chỉ vào hai người. Tức giận một câu nói đều không nói ra được. Toàn bộ cái quái gì vậy bị hai người này bẫy chết. Sau đó ánh sao lập tức bắt đầu phát ra tiếng rõ. Chuyện này nguyên bổn đã thở bình thường. Nhưng bây giờ video xuất hiện. Trực tiếp đeo sao ánh sáng đẩy tới trên đầu sóng ngọn gió. Nếu như không cho xã hội một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Thật có thể bị hai người này cho hại chết a. Hơn nữa hiện tại mặt trên càng là nghiêm ngặt quan tâm. Bọn họ cũng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Video đã khuếch tán ra. Muốn bổ cứu đã không còn kịp rồi. Nếu như ở vào thời điểm này. Còn muốn áp chế xuống. Cuối cùng xảy ra hiện hậu quả gì? Ai tới gánh chịu? Tưởng Lập cùng Trần Quyên đã bị khống chế lại. Ở kết quả chưa hề đi ra. Hai người cấm chỉ cùng bất luận người nào tiếp cận. Bất quá dân trên mạng nhóm đang nhìn đến tiếng này rõ thời điểm. Nhưng là bắt đầu giận văng. Thật cái quái gì vậy hãm hại? Bằng chứng như núi, còn nói muốn điều tra. Điều tra cộng lông tuyến A. Trên topic huynh đài chớ vội. Này quy trình chính là như vậy. kết quả chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Hiện tại ánh sao so với chúng ta còn gấp. Bọn họ không thể là hai người kia. Để ánh sao danh dự sạch không? Liền bởi vì chuyện này, người của mọi tầng lớp toàn bộ lên tiếng. Thủ đô điện ảnh học viện, hy vọng ánh sao có thể công chính xử lý. Thượng Hải hí kịch học viện, học thuật giới không cần này hai cái hại trùng. Phố Vân Lý, Ngô U Lan hưng phấn nhảy lên. Lâm đại sư, người thật lợi hại. Những video này từ đâu tới a? Lâm Phàm run lên vai. Ta nói thật là download xuống. Các người tin không? Ngô U Lan không tin. Điền Thần Côn cũng là không tin. Thổi phồng đâu a? Bất quá chuyện này để cho bọn họ rất là hưng phấn. Bởi vì sự tình có khả năng chuyển biến tốt. Cuối cùng khẳng định có cái công chính xử lý. Lâm Phàm nhìn mình blog. Lâm đại sư ngượng ngùng. Ta thật sự là quá xung động. Nghĩ đến ngươi là vì Hồng mới sẽ làm như vậy. Lâm đại sư tại sao có thể là loại người như vậy đây? Hắn làm mỗi một chuyện, nhất định là có lý do của chính mình a. Nhìn thấy cái video này thời điểm, ta đều nổi giận. Không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ có người bậc này tồn tại. Vừa biết được, cái kia một số người bị Lâm đại sư phun cái kia chút đang hot, minh tinh, đều lựa chọn tha thứ Lâm đại sư. Đồng thời còn cho Lâm đại sư điểm cái khen. Bất quá Lâm đại sư, người video này đúng là download xuống sao? Tại sao ta cảm giác không tin a? Trên lầu nói bậy gì đấy? Video này chính là download xuống. Người muốn Lâm đại sư xui xẻo a? Mà lúc này, một cái blog đưa tới Lâm Phàm chú ý. Mạng lưới giám sát, internet, hai cái video chúng ta đã nhìn. Lâm đại sư điểm xuất phát rất tốt. Thế nhưng này bên trong e sợ kẻ khả nghi trái pháp luật. Bằng vào chúng ta đã liên lạc Thượng Hải lưới giam, đem đối với Lâm đại sư tiến hành điều tra. Hy vọng Lâm đại sư có thể đủ tốt tốt hợp tác. Quan này mới blog phát ra tiếng này rõ thời điểm. Dân trên mạng nhóm nổ. CMN, có hay không sửa lại? Nhân ra Lâm đại sư tất cả nói là download màn ảnh nhỏ vô ý download xuống. Các ngươi muốn thế nào? Ngứa chứng, coi như là Lâm đại sư xâm lấn bọn họ mạng lưới thì có thể làm gì? Này là một chuyện tốt. Bằng cái gì điều tra a? Không sai. Đồ chó lưới giam, chống đỡ. Một, Lâm Phàm nhìn thấy này blog thời điểm, bất đắc dĩ thở dài. Tình huống này quả nhiên là xảy ra. Cũng không lâu lắm, mặt tiền cửa hàng bên trong đưa tới một bầy mặc đồng phục lên lưới giam nhân viên. Một tên nam tử trong đó lên trước. Lâm đại sư ngươi tốt. Ta là Thượng Hải lưới giam Lý Hướng về Quang Vinh. Liên quan với internet cái kia trộm quay video. Chúng ta muốn biết một chút. Những này lưới giam nhóm đều biết chuyện này, đối với Lâm đại sư cái kia là bội phục vô cùng. Nhưng là bội phục thuộc về khâm phục, pháp luật hay là muốn nói. Lâm Phàm cười nói, được, không thành vấn đề, nhất định cố gắng phối hợp. Lý Hướng về Quang Vinh, xin hỏi video này là từ đâu tới? Lâm Phàm, ở một cái trong trang web nhỏ tải xuống. Vốn cho là màn ảnh nhỏ đây. Nơi nào có thể nghĩ đến là những này a, lưới giam nhóm đều không tin. Nhưng quy trình hay là muốn đi. Sau đó hỏi thăm một hồi đề tài. Cuối cùng đều đến Lâm Phàm chỗ ở trong phòng. Trong phòng, Lâm Phàm chỉ vào bộ kia lão thức máy vi tính. Liền là dùng máy vi tính này tải xuống. Hiện tại chắc còn ở download một ít điện ảnh. Chỉ là không biết thật là không có tốt. Một tên lưới giam tra xét máy vi tính, nhìn thấy cái kia chút xét đánh trên download nội dung, cũng là sững sờ. Cảm giác này Lâm đại sư có chút lợi hại a, mắt thử xem chỉ ít mười mấy g. Nhân viên kỹ thuật lục lọi Lâm Phàm máy vi tính, căn cứ hậu trường truy lùng một hồi. Đối với bách khoa toàn thư năng lực xử lý, Lâm Phàm vẫn là rất tin tưởng. Cuối cùng cũng không lâu lắm, nhân viên kỹ thuật hồi báo một chút tình huống. Xác thực cùng Lâm đại sư nói giống như. là một cái tiểu trên trang mạng video liên tiếp. Thế nhưng lưới giam tất cả mọi người biết, này là không có khả năng. Bất quá bọn hắn đối với Lâm Đại Sư hành động rất là tán thành. Hai xúc sinh này nên trói lại. Lý Hướng về Quang Vinh. Được rồi, đa tạ phối hợp. Đích thật là từ trang web nhỏ trên tải xuống. Bất quá phải nhớ kỹ. Những video này là quốc gia cấm chỉ. Nếu như truyền bá lời, chính là vi pháp. Lâm Phàm gật đầu. Rõ ràng, rõ ràng. Keng, một trận lanh lảnh. Video download được rồi. Nhân viên kỹ thuật đã đem trang web này nhớ kỹ. Sau khi trở về, liền muốn phong cấm này trang web. Sau đó nhìn một chút này download tốt video. Tiêu đề hết sức bá đạo. Điểm mở vừa nhìn. Cũ kỹ âm hưởng bên trong truyền đến cái kia làm người hỏng mất âm thanh. Hồ lộ oa, hồ lộ oa, một cái đằng hơn 7 đóa hoa. Gió táp mưa xa, cũng không sợ, lạp lạp lạp lạp rồi. Cách chương.